Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 84, thiên tác chi hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Tống Mãn dành thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi đông lệnh doanh sắp tới. Địa điểm lần này là ở Na Uy, một đất nước mà Tống Mãn chưa từng đặt chân tới trước khi đi Na Uy. Tống Mãn đã tìm hiểu kỹ về quốc gia này. Khu vực Bắc Âu khá lạnh, nhiệt độ trung bình vào mùa này ở Na Uy thường dưới 0 độ C. Cô chuẩn bị rất nhiều đồ giữ ấm cho chuyến đi, nhưng phần lớn không phải dành cho mình mà cho Sở Phùng Thu. Trước ngày xuất phát, mẹ Tống Mãn, Tống Tử Từ, gọi điện thoại đến. Tràn đầy, con có cần mẹ sắp xếp ai đó ở Na Uy để dẫn dắt và chăm sóc các con không? Không cần đâu mẹ, bọn con có thể tự lo được. Vậy để mẹ gửi thêm tiền cho con, tới đó đổi ra mà tiêu, nhớ phải chơi cho thật vui nhé. Dạ, cảm ơn mẹ. Tống Mãn tỏ ra tự tin, sau đó tắt điện thoại. Hào hứng quá đi, Tống Mãn phấn khích, đùa nghịch với tóc của Sở Phùng Thu, người đang ngồi bên cạnh. Sao cậu không có vẻ gì là hào hứng vậy? Tống Mãn dùng tóc của Sở Phùng Thu quét nhẹ lên mặt cô ấy, như thể cố tình chọc phá. Tham gia đông lệnh doanh đã đủ phấn khích, nhưng cô còn háo hức hơn vì đã sẵn sàng để nhận thư tình từ Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu giữ chặt tay Tống Mãn, đặt lên ngực mình, ngước lên nhìn cô. Cậu có cảm nhận được không? Ban đầu, Tống Mãn không hiểu ý của Sở Phùng Thu, đầu óc cô chỉ nghĩ đến việc đùa giỡn. Sau đó, cô mới nhận ra nhịp đập nhanh chóng của trái tim Sở Phùng Thu qua lớp áo. Sở Phùng Thu không quá thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cô cũng đang đầy những cảm xúc lo lắng và phấn khích. Mặc dù biết kết quả có lẽ đã rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng, sợ rằng sẽ xảy ra sai lầm ở khoảnh khắc quan trọng. Đúng giờ hẹn, Tống Mãn và Sở Phùng Thu ngồi trên chuyến bay tới Na Uy. Di động đã chuyển sang chế độ máy bay, Tống Mãn đeo tai nghe, chia sẻ một bên tai nghe với Sở Phùng Thu, rồi nhắm mắt lại. Bài hát đầu tiên là Tẩu Hút Thuốc Nghiêng Phố, chỉ nghe đoạn nhạc dạo đã khiến Tống Mãn thấy thư thái. Đêm trước cô ngủ không ngon, vừa lên máy bay là liền tranh thủ ngủ bù. Sở Phùng Thu đặt cuốn sách điện tử xuống, đắp chiếc chăn nhỏ lên người Tống Mãn. Khi tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống đến, cô chỉ giơ tay ra hiệu không cần phục vụ và tắt đèn để tạo không gian yên tĩnh. Bầu không khí trở nên tối tĩnh, Sở Phùng Thu cũng nhắm mắt, lắng nghe cùng bài hát với Tống Mãn và bắt đầu nghỉ ngơi. Không lâu sau, bên tai Sở Phùng Thu vang lên âm thanh nức nở đầy kìm nén. Cô lập tức mở mắt, giật mình bật đèn. Tống Mãn trông rất không ổn, khóe mắt ướt đẫm nước, tiếng khóc nhỏ nhưng vang vọng qua tai nghe. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, cũng gỡ tai nghe của Tống Mãn, rồi nghiêng người nắm tay cô, vuốt nhẹ trán, cố gắng trấn an. Dường như trong giấc mơ, Tống Mãn có thể cảm nhận được điều đó. Dần dần, đôi lông mày cau lại của cô giãn ra, tiếng nức nở cũng dừng lại, bê yểu tê inh trở nên bình yên hơn khi cô tiếp tục ngủ sâu. Sở Phùng Thu ngồi yên một lúc để chắc chắn rằng Tống Mãn đã ổn định. Khi hô hấp của cô trở nên đều đặn hơn, Sở Phùng Thu mới yên tâm trở về vị trí của mình, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tống Mãn, không rời. Tống Mãn có vẻ đã mơ thấy ác mộng. Sở Phùng Thu nhớ rằng cách đây vài ngày, Tống Mãn cũng gặp phải những giấc mơ xấu. Dù không hiểu rõ về vấn đề này, nhưng cô biết rằng không có gì xảy ra mà không có lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cơn ác mộng hẳn đã phản ánh điều gì đó khiến Tống Mãn bất an. Có lẽ là những gì cô đã nhìn thấy hoặc nghĩ đến gần đây. Tống Mãn từng nói về những lò hỏa táng trong giấc mơ, khiến Sở Phùng Thu không thể không nghĩ đến những điều khủng khiếp. Sự bất an của Tống Mãn có lẽ đến từ sâu trong tâm hồn. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của Tống Mãn, thầm hứa rằng những điều tồi tệ sẽ không bao giờ xảy ra với họ. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Tống Mãn cảm thấy hơi bứt rứt. Mình lại mơ thấy ác mộng rồi. Nhưng không thể nhớ rõ. Mình chỉ có chút ký ức mơ hồ, nhưng càng cố nhớ lại thì càng không rõ ràng nữa. Tống Mãn điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái hơn và gọi tiếp viên hàng không mang cho cô một ly nước ấm. Nếu không nhớ được, thì đừng cố nhớ làm gì. Ác mộng chẳng cần phải nhắc lại đâu. Đúng vậy, Tống Mãn uống một ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô nắm tay Sở Phùng Thu, nhìn đồng hồ và ước tính thời gian còn lại cho đến khi họ hạ cánh. Khi máy bay đáp xuống Na Uy, họ đã gặp gỡ với những người tham gia đông lệnh doanh khác. Tổng cộng có 30 người tham gia, bao gồm cả Tống Mãn và Sở Phùng Thu. Cùng với họ là 3 giáo viên, một người Anh, một người Mỹ và một người Hoa. Cả 3 đều rất thân thiện và nhiệt tình chào đón Tống Mãn cùng Sở Phùng Thu. Sau khi làm quen lẫn nhau, họ được biết rằng mục tiêu của Đông Lệnh Doanh lần này là đến khu vực Lãng Ách Ngươi Hiệp Loan. Wow, thế thật tuyệt đúng không, Sở? Người nói là Mitchell, một chàng trai người da trắng có vẻ rất hoạt bát. Ngay khi Tống Mãn và Sở Phùng Thu đến nơi, anh ta đã nhanh chóng bắt chuyện. Có vẻ như phụ nữ phương Đông, đặc biệt là những người mang vẻ đẹp dịu dàng như Sở Phùng Thu, luôn có sức hút đặc biệt đối với người phương Tây. Trong vòng 10 phút, Mitchell đã ca ngợi vẻ đẹp của Sở Phùng Thu bằng 3 cách khác nhau, khiến Tống Mãn cảm thấy hơi khó chịu. Sở Phùng Thu lịch sự đáp lại, nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Trên xe buýt đến Lãng Ách Ngươi Hiệp Loan, Mitchell vẫn tiếp tục trò chuyện không ngừng. Sở, trước đây cậu đã từng tham gia hoạt động nào giống thế này chưa? Mình chưa từng thấy cậu trước đây, mình chỉ tham gia một vài cuộc thi trong nước thôi. Sở Phùng Thu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự đáp lại. Cô không ghét sự nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình quá mức đôi khi lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh, một chú mèo lông xù nổi giận tặc mao, ánh mắt trừng trừng về phía Mitchell, tạo thêm phần thú vị cho cuộc trò chuyện. Mitchell quay sang Sở Phùng Thu, không khỏi ngạc nhiên trước cách phát âm tiếng Anh của cô. Cậu nói tiếng Anh giỏi quá, Mitchell tỏ ra bất ngờ. Phát âm của Sở Phùng Thu là kiểu Anh Mỹ, không hoàn toàn giống người bản địa nhưng rất ít có dấu vết của tiếng Trung Quốc, không hề có những âm sắc thường gặp ở người mới học. Cảm ơn, Sở Phùng Thu trả lời ngắn gọn, tiêu chuẩn một hỏi một đáp. Trong khi đó, Tống Mãn ngồi dựa lưng vào ghế, mặt không biểu cảm, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện mà không mấy hứng thú. Đột nhiên, từ phía sau, có người nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Tống Mãn quay lại và nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen rối tung đang cười chào. Cô gái tự giới thiệu là Yuna, người Pháp. Cách phát âm tiếng Anh của cô có chút đặc trưng, khiến Tống Mãn tò mò hỏi. Cậu là người Pháp à? Đúng vậy, cậu nhận ra à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuna mỉm cười đáp lại bằng tiếng Pháp, khiến Tống Mãn vui vẻ chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pháp cùng cô. Người Pháp không phải ai cũng tóc vàng, mắt xanh. Tống Mãn đã từng đi Pháp, hiểu rõ điều này. Người miền Nam nước Pháp thường có ngoại hình giống người Ý hoặc Tây Ban Nha, với dòng máu Latin chiếm ưu thế. Còn người miền Bắc lại có nhiều người có tóc vàng, mắt xanh hơn, do sự giao thoa với dòng dõi Germanic. Lúc này, Sở Phùng Thu, mặc dù không hiểu tiếng Pháp, nhưng cũng nhận ra ngôn ngữ qua cách phát âm. Mitchell đứng bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Yuna và Tống Mãn, cảm thấy mình đang bị bỏ rơi. Sở Phùng Thu liếc mắt sang Tống Mãn, trong lòng cảm thấy tự hào. Cậu ấy giỏi thật, không chỉ nói tiếng Anh mà cả tiếng Pháp cũng lưu loát. Nhưng ngay lập tức, Sở Phùng Thu bỗng nhớ lại một kỷ niệm đáng quên lần cô nhặt được một lọ tinh dầu đã bị vứt bỏ. Khi ấy cô còn trẻ, không hiểu nhiều về thế giới xung quanh. Hắc Sở, cậu đang nghĩ gì thế? Tống Mãn bất ngờ quay lại hỏi. Essential Oil, Sở Phùng Thu buột miệng nói, làm Mitchell ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tống Mãn nghe thấy câu nói của Sở Phùng Thu, mặt bỗng chốc cứng lại. Cô lặng lẽ véo nhẹ eo Sở Phùng Thu, khẽ thì thầm. Lần đó cậu làm thế có phải cố ý không? Cô chuyển sang tiếng Trung, vì biết chắc chắn người xung quanh sẽ không hiểu được. Sở Phùng Thu cũng dùng ngữ điệu bình tĩnh trả lời. Lúc nhặt được trong thùng rác mới phát hiện ra mà. Tống Mãn sốc đến nỗi mắt mở to. Cái tật nhặt đồ của Sở Phùng Thu từ đâu mà có vậy? Từ lần nhặt bài thi của cô đến bây giờ lại là nhặt lọ tinh dầu. Nữ thần như cậu mà đi lục lọi thùng rác sao? Đó là ngoại lệ thôi. Cậu muốn thành siêu nhân luôn hả? Tống Mãn nửa đùa nửa thật. Con Sở Phùng Thu trả lời với giọng nghiêm túc. Đó là sự cẩn thận. Hai người đối đáp qua lại, làm cho Mitchell không có cơ hội xen vào. Vậy lần tới, sau khi trưởng thành, cậu còn muốn thử lại không? Sở Phùng Thu trêu chọc. Ôi trời, đúng là không thể đánh giá cậu qua vẻ ngoài được. Tống Mãn giả vờ than thở, rồi cười khúc khích. Cái lọ tinh dầu đó có mùi hương khá dễ chịu. Sở Phùng Thu thừa nhận. Ừ, thì nó dễ chịu thật, nhưng đừng nghĩ tới chuyện thử lại nữa. Còn massage thì sao? Sở Phùng Thu bồi thêm một câu, khiến Tống Mãn cười khúc khích, lắc đầu. Đoạn hội thoại của hai người làm Mitchell cảm thấy mình bị ra rìa, nên anh nhanh chóng quay sang nói chuyện với Yuna. Khi không còn ai quấy rầy, Tông Mãn và Sở Phùng Thu chia sẻ tai nghe, bắt đầu tìm hiểu thêm về địa điểm mà họ sắp đến Lãng Ách Ngươi Hiệp Loan. Phong cảnh có vẻ đẹp nhỉ? Tông Mãn lướt qua các bức ảnh, cảm thán. Ừ, trông rất tuyệt. Sở Phùng Thu đồng ý, nhìn qua màn hình điện thoại. Thực ra, trước khi đi, Sở Phùng Thu đã biết rõ mục tiêu của chuyến đi này là Lãng Ách Ngươi Hiệp Loan, nhờ những thông tin cô nhận được từ Kha Linh Ngọc. Phong cảnh ở đây đẹp đến nao lòng, và chắc chắn sẽ là địa điểm lý tưởng để tiến hành kế hoạch của cô. Khi họ đến nơi, khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Nước bao quanh núi, cây cối xanh ngắt, khung cảnh thơ mộng như trong tranh. Cả nhóm ở trong những căn nhà gỗ bên bờ hồ, cảm giác như đang lạc vào một thiên đường giữa thiên nhiên. Hai người một phòng, tất nhiên Tống Mãn và Sở Phùng Thu sẽ ở cùng nhau. Cơm chiều hôm đó, giáo viên hướng dẫn bắt đầu giải thích về kế hoạch và mục tiêu của Đông Lệnh Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không chỉ đi du lịch mà còn có các hoạt động học tập nhằm mở rộng tư duy và mang lại niềm vui. Trong bữa tối, giáo viên mang theo xúc xắc 24 mặt, yêu cầu mọi người lần lượt đổ xúc xắc. Ai có số điểm nhỏ nhất phải trả lời câu hỏi của người có số điểm lớn nhất. Câu hỏi sẽ liên quan đến các kiến thức về toán, vật lý, hóa học. Khi đến lượt Tống Mãn, cô đổ xúc xắc và kết quả là 1. Hoắc, Tống, trúng thưởng rồi. Mitchell cười đùa, trêu chọc khi thấy kết quả. Sau đó, Sở Phùng Thu ném xúc xắc và nhận được con số cao nhất, 24. Trời ơi, hai cậu đúng là đối lập hoàn toàn. Mitchell cảm thán, Sở Phùng Thu mỉm cười. Chúng mình là cặp đôi trời sinh mà. Mitchell cảm thấy câu nói của Sở Phùng Thu có gì đó khác thường, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng. Còn Tống Mãn thì đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng. Sở Phùng Thu rõ ràng đang muốn ám chỉ sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người họ, giống như cách nói. Duyên trời tác hợp, tác giả có lời muốn nói, nhanh chóng thổ lộ đi thôi. Cốt truyện không còn nhiều nữa, sắp đi đến hồi kết rồi. Đây là một dự án mới, mọi người có thể thêm vào danh sách yêu thích. Hai tác phẩm đều được dự định ra mắt. Bị bắt buôn bán, giới giải trí, trong giới giải trí. Ai cũng biết rằng fan của hai nữ diễn viên Triệu Dù Nhưng và Chu Nam Thanh luôn. Đấu đá, dữ dội, dù hai ngôi sao này chưa từng gặp gỡ hay quen biết nhau. Triệu Dù Nhưng, một nữ diễn viên nổi tiếng với hình tượng làm việc không ngừng nghỉ, được gọi là Tam Nương Liều Mạng, cô ấy là biểu tượng của lưu lượng người hâm mộ và luôn bận rộn đến mức thời gian một ngày không đủ để cô chia đôi cho công việc. Trong khi đó, Chu Nam Thanh là nữ thần của giới điện ảnh. Nổi tiếng với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao và nhan sắc hoàn hảo. Cô có lượng fan trung thành lớn, và mỗi bộ phim cô tham gia đều là những tác phẩm chất lượng. Tuy nhiên, cô sản xuất rất ít phim, khiến fan của cô phải đốt hương, cầu mong thêm phim mới mỗi năm. Cuộc chiến giữa hai nhóm fan bắt nguồn từ việc fan của Triệu Dụ Nhưng khen ngợi cô có kỹ năng diễn xuất sánh ngang Chu Nam Thanh. Điều này khiến fan của Chu Nam Thanh tức giận và bắt đầu cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa hai bên. Tin tức mới nhất trên Hot Search, Triệu Dụ Nhưng và Chu Nam Thanh cùng ngồi chung chuyến bay và gặp tai nạn, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hai nhóm fan đồng thời cầu nguyện cho thần tượng của mình, nhưng không quên. Đá xuất đối phương, còn Triệu Dụ Nhưng, khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy gương mặt của Chu Nam Thanh, cô không khỏi nghĩ rằng mình có lẽ nên ngồi máy bay thêm một lần nữa để gặp lại nữ thần này, cách chương.